Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, tương lai đường. Hai càng, Tô Ly nói xong, mọi người lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Bởi vì Tô Ly vấn đề này, nói thật, hơi chút có như vậy điểm, mơ tưởng xa vời, khuynh hướng. Tô Ly hiện tại chỉ là hoàng kim cấp võ giả, mà bắt đầu muốn vương giả cấp tu luyện thế nào rồi sao? Lúc này đây, bao quát Đỗ Khai Bình ở bên trong, đều là vẻ mặt giống như nhau cùng ý tưởng. Dù sao, bọn họ không biết Tô Ly chân chính ý tưởng. Đỗ Khai Bình nếu như biết, khẳng định lại sẽ biểu tình dại ra. Sau khi phản ứng, tâm lý chửi bậy Tô Ly tiểu tử này không phải người. Bởi vì Tô Ly ý tưởng giống như bọn họ, nhưng bọn hắn những người này cũng là ở tấn cấp chí tôn đại đế phía sau. Vừa muốn hiểu được, bọn họ trong lúc vô ý lục lọi ra tới hệ thống tu luyện, chính là đang vì mở một cái thế giới mới đặt nền móng. Mà Tô Ly cư nhiên ở hoàng kim cấp liền sinh ra ý niệm như vậy. Do dự một chút, Đỗ Khai Bình vẫn là thành thật trả lời. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Chờ các ngươi tấn cấp vương giả phía sau, các ngươi người hộ đạo liền sẽ cho các ngươi biết kế tiếp làm như thế nào đi. Nếu Tô Ly hiện tại đã hỏi tới, ta liền thuận tiện nói một chút a. Đỗ Khai Bình giải thích, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp tu luyện thế nào không nói. Ta nói thẳng hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp là tráng đại thần hồn chi lực, làm thần hồn chi lực sản sinh chân thực hình chiếu, cô đọng thành võ đạo nguyên thần thời điểm, là có thể tấn cấp kim cương cấp. Tiến nhập kim cương cấp phía sau, chúng ta cần đem võ đạo nguyên thần hình chiếu ngưng tụ được càng ngày càng chân thực, càng ngày càng rõ ràng, đem võ đạo kim đan trở nên càng ngày càng dồi dào. Đến khi võ đạo nguyên thần hình chiếu ở võ đạo trong kim đan dường như thực thể một dạng, liền đi tới kim cương cấp cảnh giới đại viên mãn. Lúc này, chúng ta cần chí ít 10% pháp tắc chi lực đi mạnh mẽ đánh nát võ đạo kim đan, nát bấy võ đạo nguyên thần, dung nhập chúng ta cả người mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt bên trong, tấn cấp vương giả cấp. Đỗ Khai Bình dùng ngôn ngữ đơn giản nhất đem phía trước mấy cảnh giới dặn dò một cái, sau đó mới bắt đầu nói vương giả làm sao tăng cao tu vi, trở thành vương giả cấp võ giả 887 phía sau. Không phải tu năng lượng, cũng không tu thần hồn, mà là tu tự thân, đem chúng ta trong cơ thể hết thảy dung nạp thần hồn, năng lượng tế bào, huyết nhục, cách, tạng phủ, toàn bộ nối liền cùng một chỗ, mỗi liên tiếp 10%, coi như tấn cấp một tinh, có thể khống chế năng lượng thiên địa, thi triển ra càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Khi tất cả thần hồn, năng lượng hòa làm một thể, tự nhiên mà thành thời điểm, chính là vương giả cảnh giới đại viên mãn. Kỳ thực bước này phi thường tốt làm, bất kỳ một cái nào vương giả cấp đều có thể lợi dụng cảm ngộ pháp tắc chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất đem tự thân đả thông. Liên tiếp nói đến đây, Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly, tiểu tử ngươi nếu có thể lấy 50% pháp tắc chi lực cảm ngộ tấn cấp vương giả, phòng chừng chỉ cần một năm là có thể đem bước này hoàn thành. Hoàn thành bước này sau đó, khó khăn nhất đã tới rồi. Đỗ Khai Bình giọng nói trở nên nghiêm túc, muốn tấn cấp hoàng giả, cần chúng ta đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% mới được. Đây là bởi vì, kế tiếp cần đem một khối thần hồn, năng lượng, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cái trung tâm. Chỉ có 100% pháp tắc chi lực mới có thể vững chắc cái này trung tâm. Nếu như không có đạt được 100%, mạnh mẽ ngưng tụ cái này trung tâm lời nói, biết đưa tới vũ hồn vỡ nát, căn cơ tự hủy, chấm ngoặc kép. Cho nên, đang không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% phía trước. Các người tốt nhất không nên nếm thử ngưng tụ cái này trung tâm. Bất quá, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, vừa không có trước người tới cứu viện, vậy cũng không nên do dự, trực tiếp ngưng tụ trung tâm, có thể cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra hơn xa tự thân gấp mấy trăm lần thực lực. Đến lúc đó, coi như vũ hồn vỡ nát, căn cơ hủy diệt cũng không còn quan hệ. Vương giả cấp võ giả tốt xấu có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ cần bất tử, bất luận cái gì trắc trở đều tuyệt đối có biện pháp giải quyết. Tô Ly đám người yên lặng gật đầu, mạnh mẽ ngưng tụ cơ. Ơ hép, điểm, đại khái thì tương đương với anime trong bạo chủng. Nhưng bạo chủng sau đó, đi tới đường cũng liền như thế chặt đứt. Cho nên, trừ phi như Đỗ Khai Bình lời nói, gặp phải chắc chắn phải chết nguy cơ. Nếu không, tuyệt đối không thể như vậy đi làm. Đương nhiên, coi như gặp phải chết nguy cơ, cũng không nhất định có cơ hội làm như vậy. Cái thế giới này sinh linh, cho dù là giống nhau cảnh giới, giữa hai bên thực lực sai biệt cũng quá khổng lồ. Phòng trừng đều không chờ ngươi mạnh mẽ ngưng tụ trung tâm. Địch nhân của ngươi cũng đã đem ngươi nghiền nát. Tấn cấp hoàng giả sau đó, cần phải đi mở rộng trung tâm nội bộ thế giới. Làm sao mở rộng đâu? Dùng các ngươi cảm ngộ pháp tắc chi lực đi mở rộng. Nói như vậy, các ngươi thần hồn có thể khuếch tán ra khoảng cách, chính là nội bộ thế giới cực hạn cao thấp. Đương nhiên, là vừa mới bắt đầu cực hạn cao thấp. Cho nên, mỗi mở rộng 10% phạm vi, thì tương đương với tăng lên một tinh. Các loại, chờ, mở rộng đến cực hạn phía sau, chính là hoàng giả cảnh giới đại viên mãn. Lúc này, nếu là muốn tấn cấp chí tôn cấp võ giả, liền cần tìm hiểu bổn nguyên mới được. Chỉ có đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2%. Mới có thể tấn cấp chí tôn cấp võ giả, bởi vì chỉ có 2% trở lên bổn nguyên chi lực mới có thể vững chắc trung tâm trong nội bộ thế giới. Tìm hiểu pháp tắc chi lực càng nhiều, nội bộ thế giới lại càng vững chắc, có thể phát huy ra được thủ đoạn cũng liền càng mạnh. Trong đó bộ phận thế giới hình thành phía sau, có một người chỗ tốt, chính là có thể đem năng lượng thiên địa, pháp tắc chi lực, bổn nguyên chi lực dẫn vào trung tâm nội bộ trên thế giới. Đến lúc đó, coi như chúng ta cái thế giới này linh khí biến mất, chúng ta cũng như trước có thể động dụng thực lực cường đại. Không giống vương giả cấp võ giả, hoàng giả cấp võ giả, chỉ có thể hấp thu năng lượng thiên địa để đạt tới một chủng loại lại tựa như bất tử trạng thái. Vương giả, hoàng giả hai cái này cảnh giới còn cần dựa vào thế giới này sinh ra năng lượng thiên địa. Một ngày đã không có năng lượng thiên địa, coi như sinh mệnh lực cường đại tới đâu hoàng giả cũng sống không hơn 100 năm. Đương nhiên, coi như là chí tôn cùng đại đế, kỳ thực cũng không có chân chính vĩnh sinh, bởi vì chúng ta trong cơ thể trung tâm nội bộ thế giới không cách nào tự động sản sinh năng lượng thiên địa. Nếu như năng lượng thiên địa thực sự biến mất, chúng ta có thể còn có thể sống hơn 1000 năm vạn năm. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết đi. Dựa theo suy đoán của chúng ta, muốn thu được chân chính vĩnh sinh, Đỗ Khai Bình giọng nói một trận, sau đó nói, quên đi, cùng các ngươi nói những thứ này làm gì? Các ngươi hiện tại quan trọng nhất là trước đem tu vi đề thăng đi lên. Các ngươi nếu là thật có người có thể tấn cấp chí tôn, chúng ta sẽ cho các ngươi biết kế tiếp tu luyện thế nào. Hiện tại cũng không cần mơ tưởng xa vời tốt nhất. Đồng dạng, đang không có đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 2% phía trước, nếu như mạnh mẽ đi vững chắc nội bộ thế giới, thì sẽ đưa đến nội bộ thế giới đổ nát. Hậu quả của việc làm như vậy nghiêm trọng hơn, biết khiến cho thân thể của các ngươi theo tan vỡ, hỏng mất thời điểm, biết phóng xuất ra kinh thiên động địa năng lượng, có điểm tương tự với viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa tự bảo. Được rồi, liền nói đến nơi đây, từng cái mới hoàng kim cấp, liền mơ tưởng xa vời, muốn biết phía sau cảnh giới nên tu luyện thế nào. Đối với các ngươi không có gì hay chỗ. Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly, lộ ra ta đối với ngươi rất không hài lòng biểu tình, tự tay chỉ hướng người thứ tư, ngươi tới nói một cái vấn đề kế. Tô Ly cười cười, không có chút nào lưu ý Đỗ Khai Bình chỉ trích chính mình, mà ở trong lòng hắn giờ này khắc này quả thực nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chính mình đoán không lầm, võ đạo phần cuối tuyệt đối là khai thiên tích địa, sáng tạo một cái thế giới khác. Mà tại trước đây, mỗi một bước đều phải nghiêm ngặt bả khống, bằng không thì sẽ mất đi đi tới võ đạo phần cuối tư cách. Cũng tỉ như nói, hắn hiện tại nếu là không hào hào tráng đại thần hồn. Như vậy, tại hắn tấn cấp hoàng giả sau đó, trung tâm sinh ra nội bộ thế giới có thể bao lớn? Tô Ly khẳng định, nội bộ thế giới không gian càng lớn, sở có thể phát huy ra được thực lực liền tuyệt đối càng mạnh. Thậm chí, nếu như nội bộ thế giới không đủ lớn, có thể hay không không cách nào hình thành thế giới chân chính đâu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly âm thầm hít một hơi, hơi cúi đầu, lộ ra một cái kiên nghị biểu tình. Đỗ Khai Bình đứt đoạn tiếp theo nói tiếp đã không quan hệ. Hắn tin tưởng trực giác của mình tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần đem con đường này mỗi một bước đều đi tới cực hạn nhất là được. Xem ra ở đem thần hồn lớn mạnh đến cực hạn phía trước, ta không thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, nói không chừng thật có thể để cho ta đánh vỡ điều thứ ba cực hạn gông xiềng. Nghĩ đến cực hạn gông xiềng, Tô Ly lại toát ra một cái nghi hoặc. Hắn đang suy nghĩ, không biết Đỗ Khai Bình những người này biết cực hạn gông xiềng sự tình. Không có tiếp tục đi xuống nghĩ sâu. Kế tiếp chọn 3 ngày thời gian, Tô Ly, Hướng Dương những người này đều ở đây Đỗ Khai Bình giảng giải, nghe như si mê như say xưa. Có người hỏi trồng chất tiềm lực chỉ có tìm hiểu pháp tắc biện pháp như thế sao? Đỗ Khai Bình trả lời, từ hắc thiết cấp bắt đầu, mỗi một bước đều là ở trồng chất tiềm lực, hấp thu yêu hồn phẩm chất càng tốt là ở trồng chất tiềm lực, võ đạo chân nguyên áp xúc càng nhiều là ở đề thăng tiềm lực, thần hồn chi lực ở hoàng kim cấp càng thêm rõ ràng là ở trồng chất tiềm lực, thậm chí trong lúc vô ý một cái ý nghĩ cũng có thể là ở trồng chất tiềm lực. Bọn họ cái này 15 người loại chí tôn đại đế, sở dĩ không đem những sự thật này nói cho toàn bộ nhân loại, là sợ nhân loại võ giả sau khi biết mơ tưởng xa vời, lệch lạc đoán chừng năng lực của mình, đưa tới không chỉ không có trồng chất tiềm lực, ngược lại còn lãng phí một cách vô ích thời gian. Kỳ thực coi như bọn họ không nói, ở tại bọn hắn dưới sự dẫn đường, toàn bộ nhân loại cũng sinh ra một loại quan vu tiềm lực trước tư tưởng. Còn có người hỏi vũ hồn phẩm chất càng thấp có phải hay không tiềm lực càng nhỏ. Đỗ Khai Bình trả lời là cũng không phải, vũ hồn phẩm chất thấp chỉ là đại biểu sơ kỳ tốc độ tu luyện chậm, thực lực yếu, nhưng chỉ cần bằng lòng nỗ lực, bằng lòng tích xúc, tiềm lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Thậm chí liền vũ hồn sở có thể phát huy ra được thực lực cũng có thể theo đề thăng. Hắn còn cầm Vương Định Ba nêu ví dụ tử. Vương Định Ba vũ hồn chỉ là một cái bình thường nhất hắc ngư, nhưng lựa chọn đúng yêu hồn, thu được long môn cái này bổn nguyên kỹ năng. Đến khi Vương Định Ba tấn cấp vương giả phía sau, hắn có thể đi qua long môn cái này bổn nguyên kỹ năng. Sắp tối ngư vũ hồn tạm thời lột xác thành hắc long vũ hồn. Hắn xưng hô cũng sẽ không là hắc ngư vương, mà là hắc long vương. Đỗ Khai Bình cùng từng trải cùng kiến thức quá kinh khủng, thì dường như vô luận hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều có thể giải đáp đi ra. May mắn không phải mỗi người đều có vấn đề. Cho nên, dưới tình huống như vậy, làm 3 ngày thời gian trôi qua, Đỗ Khai Bình mới không có tiếp tục giải đáp một chút đi. Xem ra các ngươi tạm thời không có gì nghi ngờ. Thấy đã không có người nhấc tay, Đỗ Khai Bình lộ ra nụ cười, nhìn về phía Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những người này, nhất thời, những người khác lộ ra ước ao vô cùng biểu tình. Bọn họ biết, kế tiếp, lấy Tô Ly cầm đầu 11 người, muốn bái sư Chí Tôn Đại Đế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?